Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hiếm Tiền ở đây tập 169. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ ánh mắt của Lý Tái Lâm lướt qua một sự mờ mịt. Vừa rồi rõ ràng ông ta đã phản ứng kịp, nhưng vì sao vẫn không tránh được một kiếm này? Dòng dịch tư duy hiển hiện trong nháy mắt, nhưng hết thảy đều đã được chú định. Sở Vân Tôn cười lớn, thân hình chớp động, trường kiếm đỏ ngòm trong tay lại lướt qua cổ Lý Tái Lâm. Đầu bay lên, máu phun ra như suối ở phần cổ. Phù phù. Thi thể không đầu một thân thành hai, sau đó ngã xuống. Sở Vân Tôn khẽ vươn tay tiếp lấy đầu Lý Tái Lâm, nhe răng cười. Tiếp theo hắn đánh nổ cái đầu này, biến thành một đống huyết vụ. Rác rưởi, quá rác rưởi. Gương mặt của hắn hiện lên sự thất vọng, chỉ vào đám người Vô Định Phi Kiếm Tông trên phù thạch đằng xa. Vô Định Phi Kiếm Tông các người, quá yếu. Xung quanh xôn xao hẳn lên. Ai cũng không nghĩ đến, vị thành chủ không có danh tiếng của Bạch Vân Thành, thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy. Một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi, nhưng đã giết chết tứ trưởng lão Vô Định Phi Kiếm Tông Lý Tái Lâm. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn ác. Hai cốt của Lý Tái Lâm cũng không còn. Mặc kệ các đại tông môn đến tham gia đại hội luận kiếm hay là cường giả các phường đến quan chiến, nhất thời đều nhìn chằm chằm vị thành chủ toàn thân bao phủ trong huyết sát kiếm khí đứng trên đỉnh luận kiếm phong. Ai nấy đều cảm thấy chấn kinh. Kế tiếp, Sở Vân Tôn ngoắc ngón tay với đám người Vô Định Phi Kiếm Tông. Khinh cười quá đáng. Đại trưởng lão Vô Định Phi Kiếm Tông vươn người đứng dậy. Tái Lâm nhân từ nương tay không giết Tiểu Niên, nhưng Bạch Vân Thành chủ để tàn nhẫn như vậy. Tông chủ, ngài hãy để ta đi giết hắn. Sắc mặt tông chủ ngưng trọng. Tổng trưởng lão phải cẩn thận. Nếu như không địch lại, ngàn vạn lần không thể cậy mạnh. Tông chủ yên tâm. Đại trưởng lão Tống Thạc bắn ra. Cuộc chiến lại được tiếp tục. Sau thời gian một nén nhang, trên mặt cắt bất quy tắc của luận kiếm phong có 5 cỗ thi thể đang nằm đó. Tứ trưởng lão Lý Tái Lâm, đại trưởng lão Tống Thạc, Tả Hữu Hộ Pháp Ngụy Tam Tiếu, Doãn Thành Hùng cùng tông chủ Vân Phi Dương, tất cả đều chết dưới thanh kiếm huyết sắc của Bạch Vân Thành Sở Vân Tôn. Ngoài trừ tông chủ Vân Phi Dương dựa vào chí bảo tông môn chặn lại được kiếm thứ nhất, 4 người còn lại đều chết dưới một kiếm tương tự Lý Tái Lâm vậy. Nhưng Sở Vân Tôn đối đầu với tông chủ Vô Định Phi Kiếm Tông cũng chỉ xuất đúng 2 kiếm mà thôi. Một kiếm phá thuẫn, một kiếm nữa giết chết Vân Phi Dược. Đội đầu tiên ra sân trong đại hội luận kiếm. Từ khi Sở Vân Tôn xuất hiện, thời gian chiến đấu chân chính còn chưa đến 20 nhịp thở. Thời gian còn lại thật ra đều là đối thoại lẫn chất vấn, nhưng tất cả đã kết thúc. Trận thi đấu đầu tiên của đại hội luận kiếm lấy Vô Định Phi Kiếm Tông toàn quân bị diệt mà kết thúc. 2 vị trưởng lão, 2 vị hộ pháp cùng 1 tông chủ đều chết hết. Có thể tưởng tượng được lực lượng Vô Định Phi Kiếm Tông suy yếu nghiêm trọng đến cỡ nào. Cho dù các cường giả khác của Vô Định Phi Kiếm Tông phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng vô kế khả thi, thậm chí không dám đi báo thù. Thứ nhất, đây chính là quy tắc của đại hội luận kiếm. Thứ hai, ngay cả tông chủ cũng đã chết, chỉ bảo tông môn bị hủy, ai còn có thể ngăn cản được một kiếm của Sở Vân Tôn? Sau khi người thủ tháp đế quốc Bắc Hải Nam Tông Nguyên tuyên bố cuộc chiến kết thúc, các thủ Vô Định Phi Kiếm Tông xông lên luận kiếm phong, ném xuống vài câu độc ác, sau đó mang thi thể của 5 vị đại lão tông môn mà rời đi. Chẳng có ý nghĩa gì hết, cũng chẳng có gì thú vị cả. Gương mặt của Sở Vân Tôn tràn ngập thất vọng, cười một cách phách lối, sau đó quay người quay về phù thạch của Vân Bạch Thành. Lục Quan Hải vẫn không có biểu cảm gì. Ánh mắt của Sở Vân Tôn rơi xuống người Đinh Tam Thạch. Nhưng Đinh Tam Thạch từ đầu đến cuối vẫn như lão tăng nhập định, cúi đầu nhắm mắt, chẳng khác nào tự động ngăn cách với hết thảy xung quanh. Phế vật! Hắn cười lạnh mắng một câu. Giữa thiên địa tràn ngập khí tức máu tanh. Đây là trận thi đấu đầu tiên của đại hội luận kiếm mà thôi, nhưng thảm liệt đến trình độ gần như là diệt môn. Lâm Bắc Thần nhìn biểu hiện của đám người Nhan Như Ngọc bên cạnh, ý thức được giết chóc và tử vong như thế cũng chẳng có gì đặc biệt. Gương mặt của Nhan Như Ngọc ngưng trọng, nhưng cũng không tính là ngoài ý muốn. Điều này càng khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được trình độ hung hiểm của đại hội luận kiếm còn vượt qua sự tưởng tượng của chính hắn. Có thể phân cao thấp, cũng có thể phân sinh tử. Chỉ cần đạp lên luận kiếm phong, sống hay chết cũng không phải do mình. Chỉ xem tay ai mạnh hơn, ý niệm của ai mạnh hơn. Vì thế đây mới là diện mạo thật sự của thế giới võ đạo bên ngoài đế quốc Bắc Hải sao? Sợ quá! Lâm Bắc Thần vội mở điểm kết nối wifi. Rất nhiều phù thạch huyền không xung quanh đều truyền ra âm thanh ồn ào. Vốn tất cả đều cho rằng sẽ có thể nhìn thấy được năm trận giao phong kiếm thuật đặc sắc, thậm chí có khả năng tiếp tục đến buổi chiều. Không nghĩ đến để kết thúc nhanh như thế. Trận tiếp theo, Bất Diệt Kiếm Tông đối với Bạch Cốt Kiếm Phái. Âm thanh người thủ tháp Đàm Tông Quyên quanh quẩn giữa thiên địa. Bất Diệt Kiếm Tông là đại kiếm tông tham gia đại hội luận kiếm lần này. Thực lực có thể tiến vào ba tông bồn kiếm đạo hàng đầu. Bạch Cốt Kiếm Phái trên bảng xếp hạng tông bồn còn kém hơn Bất Diệt Kiếm Tông những 21 hạng. Có thể nói là chênh lệch rất lớn. Vốn cho rằng đây chính là thế cục nghiền ép. Nhưng trong bảy cuộc chiến, Bạch Cốt Kiếm Phái lại thắng được một trận. Mùi máu tanh của trận thi đấu lần này kém hơn trận đầu rất nhiều. Mặc dù Bạch Cốt Kiếm Phái thua, nhưng chỉ có ba người bị thương nhẹ, một người bị cụt tay, không xuất hiện trường hợp tử vong. Ba người Bất Diệt Kiếm Tông ra sân đều hạ thủ lưu tình. Bảy cuộc chiến tiến hành trọn vẹn hết 4 canh giờ. Đợi cho đến khi trận đấu kết thúc đã là nửa đêm. Tinh hỏa phụ đăng treo trên bầu trời, chiếu sáng phạm vi hơn 10 dặm, luận kiếm phong sáng trưng. Đại hội luận kiếm cũng không dừng lại. Mãi cho đến ngày thứ 3, rốt cuộc cũng đến phiên Văn Hương Kiếm Phụ ra sân. Văn Hương Kiếm Phụ giao đấu với Xích Vũ Ma Sơn Tộc. Âm thanh người thủ tháp Đàm Tông Nguyên quanh quẩn giữa thiên địa. Biểu hiện của đám người trên phù thạch chung quanh đều trở nên vô cùng cổ quái. Trước đó, đệ tử Xích Vũ Ma Sơn Tộc đùa giỡn nữ đệ tử Văn Hương Kiếm Phụ, dẫn đến hai bên giao phái, bạo phát xung đột. Xem như là kết tử thủ. Không nghĩ đến vòng giao đấu thứ nhất, hai bên đã rút thăm đụng nhau. Chẳng lẽ đây chính là không phải oan gia không gặp nhau trong truyền thuyết sao? Sân chủ dẫn đội Xích Vũ Ma Sơn Tộc cười rộ lên. Tộc nhân Xích Vũ Ma Sơn Tộc trên phù thạch huyền không cũng đều hưng phấn cười to, không ngừng trào phúng. Cơ hội báo thù đến rồi. Vù! Một luồng lưu quang rơi xuống đỉnh luận kiếm phong. Chính là vị trưởng lão của Xích Vũ Ma Sơn Tộc mà trước đó kỳ lão đã quát bảo ngừng tay. Cơ cấu quyền lực của Xích Vũ Ma Sơn Tộc trên cơ bản giống với thế lực võ đạo bình thường, do 12 vị sơn chủ chấp trưởng toàn tộc. Dưới có trưởng lão, các cao thủ chiến tướng là thế lực kiếm đạo đại danh đỉnh đỉnh ở đồng đạo Trần Châu. Nội tình thâm hậu, tu vị trưởng lão đạt đến thiên nhân phong hiệu cấp 4. Linh bôi trầm, nê cầm tử xúc thủ, bất nhiên, tháp môn đầu bất thích ốc đức đổi thú. Vị trưởng lão này có tên là Đức Luận. Ông ta đang dùng ngôn ngữ nhân tộc không được lưu loát để khiêu chiến. Bên trên phù thạch huyền không, thần ca ca, người hãy đích thần xuất chiến đối phó lão gia này. Những thành viên khác của chiến đội, chúng ta đều không phải đối thủ của ông ta. Tiểu Dương Bội Điều Hòa, Hồ Mỹ Nhi phiền dịch lại. Lâm Bắc Thần cười ha ha, người thì tính là gì, cũng xứng cho ta ra tay sao? Hắn từ trên phù thạch huyền không nhìn xuống Đức Luận. Thiên nhân cấp 6 dưới kiếm của ta cũng như chó hoang không chịu nổi một kích. Người không có tư cách để cho ta ra tay. Thần đệ, lên đi. Tiêu Binh Cam cặn đùi gà, nghe xong vội vàng cất cái đùi gà đang ăn dở, đứng lên nói. Được. Hai chân hắn phát lực. Phù thạch huyền không chấn động một chút. Tiêu Binh Cam giống như một khối thiên thạch, hùng hăng đập vào đỉnh luận kiếm phong. Tuần theo nguyên tắc an toàn, tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không cho phép đối phương có thời gian ngầm sướng, đúc kết ra được từ trong cuộc thí luyện ở tòa thành thất lạc. Hắn không hề do dự, trực tiếp lấy ra 98 cả. Tôn tặc, đi chết đi. Ngọn lửa phun ra từ khẩu 98 ca, vừa lên đã đánh. Tiêu Binh Cam không hề có chút võ đức nào. Vì tầm Đức Luận xuất hiện, một đóa hoa mai màu đỏ rất đẹp mắt. Sau đó ông ta ngửa mặt lên trời, ngã rầm xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tiểu Biên Cam cực kỳ kinh ngạc, không nổ đầu sao? Đầu của Xích Vũ Ma Sơn tộc cứng thật. Chính diện tiếp nhận song thủ kiếm ấn, nhưng đầu vẫn không bị nổ gì. Đám ma quái bên trong Thất Lạc Thành bảo trúng một thương, đầu sẽ nổ tung mà chết. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức cầm khẩu 98K đến trước người Đức Luật, bắn một phát vào tim của ông ta. Anh ruột ta nhìn thấy nhất định rất mừng, bởi vì ta đã quán triệt yêu cầu của hắn. Tiểu Binh Cam cảm thấy biểu hiện của mình rất đáng khen. Nhưng từ xa, Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này thì chỉ cảm thấy khó xử. Khẩu 98K Tiểu Binh Cam đang cầm là khẩu 98K loại mới. Sau khi phần cứng điện thoại được thăng cấp, hắn lấy cụ thẻ mới, đổi khẩu 98K ban đầu đi, mua một thanh mới. Điều này cũng chứng tỏ sau khi điện thoại thăng cấp, uy lực của khẩu 98K mới cũng mạnh hơn. Cộng thêm đạn được chế tạo từ tiên thiên huyền khí, đủ để tạo ra tổn thương chí mạng đối với cường giả cấp thiên nhân. Vấn đề là đạn, còn mẹ nó rất đắt. Nó không phải đao kiếm mà có thể sử dụng lặp lại. Cái thứ đồ chơi đó bắn một phát lại bớt đi một viên. Tên chó chết Tiểu Minh Cam này đi theo hắn lâu như thế, còn không học được tính cần kiệm của hắn gì cả. Quay đầu sẽ phạt hắn 10 ngày không được phép ăn đùi gà. Lâm Bắc Thần tức giận suy nghĩ. Sư phụ. Tự Uyển che miệng nhìn Nhan Như Ngọc, bên trong ánh mắt đẹp tràn ngập sự chấn kinh. Thần là sư phụ. Gương mặt của Nhan Như Ngọc cũng không che giấu được sự kinh sợ. Trước đó nàng công nhận tư cách dự thi của Tiểu Binh Cam, Thiên Thiến và Thiên Thiên. Chẳng qua nàng cảm thấy thực lực của ba người này mạnh hơn hai đồ đệ của nàng mà thôi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại mạnh hơn rất nhiều. Nhan Như Ngọc tự hỏi, nếu nàng đi lên đài so kiếm, cũng chưa chắc có thể cử trọng Nhược Khinh miểu sát người được như thế. Chỉ có Hồ Mỹ Nhi vỗ đùi, hưng phấn nói, không hổ danh là đệ đệ kết bái với Tần ca ca. Vỗ đương nhiên là đuôi của Lâm Bắc Thần rồi. Nhất thời bốn phía Luận Kiếm Phong hoàn toàn yên tĩnh. Vô số ánh mắt tập trung vào bên trong cuộc chiến. Ước chừng 5-6 hơi thở sau, bốn phía mới vang lên tiếng ồn ào không thể ngăn chặn. Giống như hải khiếu bộc phát, lũ ống phát tiết. Hiển nhiên không có ai dự liệu được tiểu mập mạp, Mỹ Thành Phục Tú trắng tinh kia lại mạnh như vậy. Hai tay ôm súng đã giết chết một cương giả kiếm đạo. Trưởng đạo Xích Vũ Ma Sơn tộc đã chết. Song thủ kiếm ấn này nhất định là song thủ kiếm ấn của Lâm Bắc Thần trong truyền thuyết. Chẳng lẽ kiếm ấn đó có thể cải thiện được võ học kiếm đạo? Nghe đồn lúc trước, khi Lâm Bắc Thần còn chưa phải tông sư võ đạo, hắn đã từng dùng kiếm ấn này giết địch. Kiếm kỹ thật đáng sợ. Sai, là thiên nhân kỹ kiếm đạo đấy. Nhật kịch tất sát. Lần này Xích Vũ Ma Sơn tộc gặp khó rồi. Trên phù thạch huyền không, có một số người hiểu rõ về Lâm Bắc Thần, lập tức nhìn ra được mánh khóe. Mấy ngày này, Tiểu Binh Cam và Thiến Thiến không ngừng gây phiền phức cho các thế lực ngoại đai, xem như đã tạo ra được thanh danh. Nhưng mọi người vẫn không nghĩ đến tên mập trắng này lại cường hãn đến trình độ như thế. Đám người Xích Vũ Ma Sơn tộc tự bế ngay tại chỗ. Mục tiêu của bọn họ vốn chỉ có Lâm Bắc Thần. Tất cả cường giả Xích Vũ Ma Sơn tộc đều kiên định cho rằng bên trong chiến đội Văn Hương Kiếm Phủ, ngoại trừ Lâm Bắc Thần có tính uy hiếp, cũng chỉ có Nhan Như Ngọc là có thực lực có thể chấp nhận được. Ba người còn lại chỉ góp cho đủ số, muốn chiến thắng cũng không khó. Cho nên sau khi Đức Luận đăng tràng, ông ta đã trực tiếp khiêu chiến Lâm Bắc Thần. Sách lược bọn họ chế định chính là không ngừng tiêu hao huyền khí, tinh khí, chiến ý của Lâm Bắc Thần, sau đó phái ra thiên nhân đỉnh cấp chân chính trong cuộc đánh tàn hắn. Bây giờ xem ra quá trình này gặp khó khăn rồi. Sau một phen thương lượng, bọn họ phái ra một vị cường giả trưởng đáo có tốc độ cao trong tộc tên là Đức Bội. Bổn sân chủ có thể cam đoan 100% Đức Bội trưởng đáo có thể thắng được người này. Các người có biết vì sao không? Mặc dù uy lực của song kiếm thủ ấn vô cùng lớn, nhưng lại không có hiệu quả khí cơ khóa chặt, không có chiến kỹ chỉ định. Vì thế chỉ cần thi triển thần pháp tránh đi là được, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Huống chi tu vi của người kia thoạt nhìn cũng chỉ từ cấp 2 đến cấp 3 mà thôi. Chiến kỹ cường đại như vậy, nhiều nhất cũng chỉ thi triển 5 lần là hao hết huyền khí. Đến lúc đó, hắn chính là con heo mập đợi làm thịt rồi. Lục dân chủ xích vũ mặt dân tộc tự hỏi rồi tự trả lời, vô cùng chắc chắn. Môn chủ cao kiến. Tất cả mọi người đều lớn tiếng lấy lòng. Đức bội danh xưng phong trì kiếm cũng tự tin hơn gấp trăm lần. Môn chủ, mời xem đây. Ông ta thôi động công pháp, hóa thành kiếm quang rơi xuống luận kiếm phong. Ai ngờ vận mệnh lại tàn khốc đến như vậy. Thân hình ông ta vừa tiến lên đỉnh luận kiếm phong, còn chưa kịp rơi xuống. Tiểu binh cảm mặt không thay đổi, trực tiếp đưa tay bắn một phát. Chính là Súy Thư. Thân hình của Đức Bội cò quắp giữa không trung, dáng người cứng ngắc giống như một con quạ trúng tên rơi thẳng xuống đất. Tốc độ mà ông ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí còn chưa kịp phát huy ra. Tiểu binh cảm nở nụ cười thật tha. Trong sân thí luyện ở Thất Lạc Thành Bảo, hắn đã tu luyện không biết bao nhiêu thời gian, gặp quái vật am hiểu tốc độ cũng không ít. Hắn sớm đã có kỹ thuật và kinh nghiệm đối phó với tuyển thủ như thế, đó chính là Súy Thư. Hắn luyện một chiêu này vô cùng ổn. Hắn chậm rãi bước lên phía trước, phát hiện Đức Bội bị thương ở trán, vì thế hắn lại nhấc khẩu 98K lên bắn thêm một phát vào tim, một phát vào đầu, một phát vào thân, hoàn mỹ. Suy nghĩ một chút, hắn thuận tay vuốt một cái trên thi thể Đức Bội. Rất tốt, túi trữ vật đã rơi vào tay của hắn. Cảnh tượng này khiến mắt đám người Xích Vũ Hòa Sơn tộc trên phù thạch huyền không như muốn nứt ra. Đây đã đánh lén, vô sỉ, hèn hạ. Có ai biết tiểu tử nhân tộc này lại vô sỉ như thế? Khi Đức Bội trưởng lão còn chưa rơi xuống đất đã trả tay. Đức Bội trưởng lão chủ quan còn chưa kịp tránh mà. Chúng ta kháng nghị. Một số cường giả Xích Vũ Hòa Sơn tộc tức giận rít gào lên. Chỉ cần bước vào phạm vi luận kiếm phong, đây chính là chiến trường, sao được coi là đánh lén chứ? Âm thanh của kỳ lão quanh quẩn trên bầu trời. Đây cũng là quyền giải thích cuối cùng. Năm người Xích Vũ Ma Sơn tộc vừa tức vừa giận nhưng không thể làm gì. Bên trong biểu hiện chấn kinh của Lục Sơn chủ ẩn giấu sự lúng túng. Vừa nãy ông ta còn khăng khăng tốc độ nhanh sẽ không có vấn đề gì, tuyệt đối có thể thắng. Kết quả thì sao? Thì ra song thủ kiếm ấn, còn ẩn tàng kỹ năng thuấn phát, là ta chủ quan rồi. Đông bài Lục Sơn chủ hướng lên. Tuy nhiên, thuật thuấn phát cũng không phải khó giải. Chỉ cần ta bước vào luận kiếm phong, dùng thân pháp huyễn thuật mê hoặc đối thủ, ta có thể hóa giải nguy cơ. Thuấn phát cũng không phải liền phát, ưu thế của chúng ta rất lớn. Mọi người nghe xong cảm giác rất có lý. Sơn chủ, để ta xuất chiến. Ta sẽ tất sát con heo nhân tộc kia, báo thù cho hai vị trưởng lão. Một nữ trưởng lão mặt ưng ưỡn ngực bước ra. Lục Sơn chủ nhìn lại, lập tức vui mừng. Tốt, Đức Đỉnh trưởng lão có kiếm hóa phản ảnh, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhớ cho kỹ, không cần lưu thủ, diệt chết con heo nhân tộc này ngay tại chỗ, nghiền xương thành tro cho ta. Đức Đỉnh trưởng lão khẳng định, Sơn chủ cứ yên tâm. Vừa dứt lời, nàng ta ưỡn ngực xuất chiến. Thiên nhân phòng hiệu của Đức Đỉnh chính là phản kiếm thiên nhân. Nàng ta tu luyện chính là một trong ba tuyệt học trấn tộc của Xích Vũ Hòa Sơn tộc, phản hóa ma ảnh kiếm. Một kiếm hóa phản kiếm hóa phản thân. Đương nhiên bên trong cũng có thành phần tự biên tự diễn. Tuy nhiên, khi nàng ta hóa thành kiếm quang, thần giữa không trung, ánh sáng nhạt đột nhiên lóe lên. Hóa thành 66 đạo kiếm ảnh rơi xuống luận kiếm phong. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều không hề có sự sơ hở, ngưng động như thực, nhìn rất chân thật. Trên gương mặt thật thà của Tiểu Bính Cam cũng hiện lên sự nghiêm túc. Hắn dựa vào bản năng xạ thủ nhắm thẳng khẩu 98K. Bành! Viên đạn như kiếm khí vô hình phá diệt đánh nát hư không. 5-6 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, nhưng không có máu tươi rơi xuống. Là giả. Bên trên phù thạch huyền không của Xích Vũ Ma Sơn tộc, tiếng hoan hô vang lên. Thành công rồi. Rốt cuộc cũng thành công rơi xuống đỉnh thuận kiếm phong. Rốt cuộc cũng né tránh được một phát của thiếp mời tử thần. Sau đó hết thảy bắt đầu nghịch chuyển. Mọi ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào luận kiếm phong. Một số cường giả thậm chí còn sử dụng đồng thuật sợ bỏ lỡ bất kỳ một cảnh tượng đặc sắc nào. Trên đỉnh Luyện Kiếm Phong, Tiểu Binh Cảm cau mày. Sau khi cậu 98K được bổ sung năng lượng, có thể bắn liên tục 5 lần. Sau 5 lần, muốn bổ sung năng lượng cần ít nhất 10 hơi thở. Trong trận quyết đấu trình độ cường giả, 10 hơi thở đủ để quyết định thắng và bại, sinh và tử. Hắn thu khẩu 98K lại. Ha ha ha. Trường đạo sĩ Vũ Ma Sơn tộc Đức Đính ưỡn ngực cười to. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, vị trí không thể phỏng đoán. Kiếp sợ uy lực song thủ kiếm ấn trước đó, sau khi thi triển ưu thế tốc độ thành công rơi xuống đất. Bản kiếm thiên nhân Đức Đĩnh cũng không triển khai công kích trước tiên, mà không ngừng du tẩu tìm kiếm sơ hở của Tiểu Binh Cảm. Vì sao toàn thân ta đều là sơ hở nhỉ? Chẳng lẽ là dụ địch? Nhất định là như vậy, không thể mắc lừa được. Đức Đĩnh âm thầm tán thưởng cơ trí của mình. Nàng ta lựa chọn tiếp tục du tẩu. Nàng ta lợi dụng từng đạo kiếm ảnh khó phân thật giả, không ngừng đến gần Tiểu Binh Cảm hơn. Khoảng cách cả hai càng lúc càng gần, sát ý trong lòng Đức Đĩnh càng lúc càng mạnh. Trong lúc nàng ta phát động sát ý trong lòng, tìm được sơ hở lớn nhất, chuẩn bị một kích tất sát, Tiểu Binh Cảm rốt cuộc cũng hoàn thành đổi vũ khí. Hắn móc ra một khẩu súng khác, thần khí. Sau đó, hắn nhắm ngay kiếm ảnh bên trong hư ảnh, nhanh chóng phát xạ. Âm âm âm, xót ngắn, một hơi 6 phát. Bên trong hư không, mấy luồng huyết vụ bắn tung tóe. Một đứa thi mặt ưng từ trong hư không rơi xuống, ngực trúng đạn. Nửa người nàng ta bị bắn gần như thành một khách sạn. Đúng vậy, đây chính là uy lực của sót gan. Từ vũ khí lợi hại, được mệnh danh là sát thường chi vương khoảng cách gần, chính là một bộ vũ khí mà Lâm Bắc Thần đã vất vả suy nghĩ, chuẩn bị cho Tiểu Binh Cảm. Dù sao thì bất luận là tuyết vực chi ưng hay là khẩu 98K, tất cả đều là vũ khí xạ kích một phát xác định vị trí. Mặc dù nó là phần thưởng của điện thoại di động tử thần, uy lực vô cùng lớn. Sau khi lắp đạn tiên thiên huyền khí vào, nó càng có lực sát thương đáng sợ đối với thiên nhân. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, một khi không bắn trúng, khi đó người sử dụng sẽ rơi vào hoàn cảnh luống cuống. Cường giả cấp thiên nhân có quá nhiều loại hình chiến kỹ như tinh thông thần pháp, tốc độ hay huyễn thuật. Một khi bị bọn họ né được đạn, cẩn thận tập sát sẽ đột nhiên trở nên khó khăn. Tiểu Binh Cảm chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm mất. Mặc dù súng Gatling có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề này với mật độ bắn nhanh dày đặc, nhưng nó lại quá bại ra. Mỗi lần sử dụng phải cần huyền thạch và tiên thiên huyền khí, khiến lòng của Lâm Bắc Thần đau như cắt. Nếu không hạn chế bắn ra, chỉ cần một ngày cũng đủ khiến Lâm Bắc Thần phá sản ngay tại chỗ. Cho nên Lâm Bắc Thần quyết định trang bị một khẩu shotgun cho Tiểu Binh Cảm. Mặc dù tốc độ bắn ra của cái thứ đồ chơi này không bằng súng máy Gatling, nhưng diện tích bao phủ lại cực lớn. Nhất là Lâm Bắc Thần đặc biệt danh cho cái shotgun này của Tiểu Binh Cảm là máy khoan điện, là vì nó hoàn toàn tự động, là shotgun chiến đấu có tiếng, bằng đạn 10 viên, tốc độ bắn không tầm thường, diện tích bao phủ lớn, có thể nói là khắc tinh tự nhiên đối với những người thích cận chiến. Đức Đĩnh vì muốn một kích tất sát, khoảng cách của Tiểu Binh Cảm không xa. Cho nên khi đối mặt với khẩu súng ngắn với diện tích bao trùm 6 phát liên tiếp, nàng ta đã bị bắn trúng. Máy quan điện trải qua điện thoại tử thần thẳng cấp, uy lực kinh người. Nàng ta trở thành vật hy sinh đầu tiên dưới vũ khí phụ trợ của Tiểu Binh Cảm. Cảnh tượng này khiến tiếng hoan hô của đám cường giả Xích Vũ Ma Sơn tộc trên phù thạch huyền không đằng xa trong nháy mắt im bặt. Từng gương mặt hiện lên sự mờ mịt. Con ngươi Lục Xuân Chủ thu nhỏ như cây kim, biểu hiện như ngưng kết. Còn mẹ nó, đây là kiếm ấn gì vậy? Trên mấy ngày phù thạch huyền không lớn nhỏ chung quanh, vô số cường giả đều nghẹn họng nhìn trần trối. Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra được rốt cuộc Tiểu Binh Cảm đã thi triển chiến kỹ kiếm đạo gì. Trong khoảnh khắc bắn ra 6 đạo kiếm ấn liên tục, thoạt nhìn thì đúng là 6 đạo, nhưng trên thực tế lại là mấy ngàn đạo lớn nhỏ, kiếm khí nhỏ vụn phương hướng không đồng nhất. Đây là kiếm ấn gì vậy? Sư phụ! Tự Uyên bịt miệng lại. Kết quả khi nàng quay đầu lại, nàng cũng nhìn thấy Nhan Như Ngọc chấn kinh che miệng. Hiện nhiên sư phụ của nàng thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng. Ngược lại là Lâm Bắc Thần lại giơ ngón tay giữa vuốt mi tâm, trong đầu lại có linh cảm mới. Hắn muốn cải tạo Tiểu Bính Cam thành chiến sĩ kiếm đạo công nghệ cao cấp khắc kim cấp bậc BUG. Chỉ có vũ khí chính phủ thôi chưa đủ, còn cần những vật khác, ví dụ như địa lôi. Nếu sử dụng cái thứ đồ chơi đó thỏa đáng, nó cũng giống như trận sư ở thế giới này. Suy nghĩ một chút, nếu trước khi đánh nhau, Tiểu Bính Cam bố trí chung quanh một trận địa lôi, tình huống sẽ khiến địch nhân tuyệt vọng hơn nhiều. Mặc kệ thân pháp của người tốt bao nhiêu, tốc độ nhanh như thế nào, biến hóa quỷ quyệt ra sao, ẩn tàng cao minh đến đâu, chỉ cần vọt vào trong địa lôi trận, sợ im một chút dẫm lên địa lôi. À, địa lôi điện trải qua điện thoại tự thân cải tạo, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tiễn thiền nhân về Tây Thiên thôi. Như thế Tiểu Bính Cam gần như là vô địch thiên hạ. Chỉ đặt chế tạo theo hướng như thế thật sự quá phí tiền. Lâm Bắc Thần có chút do dự. Trách không được, người ta nói chiến tranh hiện đại đánh chính là tiền. Quả nhiên lời lẽ trí lý. Trong lúc Lâm Bắc Thần đang trầm tư, một tiếng rống giận dữ phát ra từ phù thạch huyền không của sư phụ ma dân tộc. Bổn tọa sẽ đích thần ra tay. Lục dân chủ rốt cuộc không kiềm nén được, lựa chọn đích thần ra tay. Là người mạnh nhất dẫn đội sư phụ ma dân tộc tham gia đại hội luận kiếm lần này, ông ta đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Trước đó sở dĩ ông ta vẫn để thuộc hạ của mình ra tay, chủ yếu là muốn giữ lực ứng phó vòng thi đấu tiếp theo. Nhưng bây giờ mặt của Xích Vũ Ma Sơn tộc bị dậm xuống đất, có thể tiến vào vòng trong hay là không đã vẽ nên một dấu chấm hỏi rất lớn. Tiền cảnh không hề lạc quan, còn giữ được cái rắm gì? Sát ý dần trình trong lòng Lục Sơn Chủ, ông ta bộc phát toàn bộ sức mạnh, kiếm ý điều chuyển toàn thân, da thịt bên ngoài hai tay cũng bắt đầu mọc lên những sợi lông vũ màu vàng đỏ giống như giáp trụ trải rộng toàn thân. Dưới ánh đèn huyền phủ lơ lửng trên không trung chiếu xuống, quang huy chói mắt, ông ta giống như một chiến thần đến từ thần giới. Hẹo nhân tộc, ta sẽ giết người báo thù cho tộc nhân của ta. Tuyệt đối tự tin với thực lực của mình, Lục Sơn Chủ thậm chí cũng không thi triển thần pháp huyễn thuật, phóng thẳng đến luận kiếm sơn. Ông ta có lòng tin ngăn kháng các loại kiếm ấn của Tiểu Bính Cam. Trong nháy mắt, Lục Sơn Chủ lên tiếng. Tiểu Bính Cam biết được hắn đã gặp phải khiêu chiến lớn nhất. Lúc này hắn có thể lựa chọn rời khỏi luận kiếm phong, bởi vì hắn đã chiến thắng ba đối thủ. Chiến thuật nhận thua hoàn toàn có thể áp dụng. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt giết người của anh ruột trên phù thạch huyền không đằng xa, hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ đào binh. Anh ruột nhất định đang dùng phương thức đó cổ vũ hắn, để hắn tiếp nhận khiêu chiến, tiếp tục chiến đấu. Cho đến hắn trước tiên thu lại súng ngắn, không chút do dự, bọc súng máy gát lình ra. Tiểu Bính Cam biết rất rõ trong lòng, đây là một thanh thần khí mạnh nhất trong các loại thần khí anh ruột Thanh Mặt Kim Chỉ chủ quân miện hạ bàn cho hắn. Tới đây đi. Gương mặt mập trắng của Tiểu Bính Cam hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn nâng lòng súng gác linh lên, nhắm ngay Lục Dân Chủ đang bay đến. Lục Dân Chủ nhìn thấy, lập tức cuồng tiếu lên. Các loại kiếm ấn của ngươi, đối với phòng hiệu phi thiên thần giáp thiền nhân của bổn Dân Chủ mà nói, chỉ là một chuyện cười thôi. Ta ích. Lời còn chưa dứt, xì xì xì. Một dòng điện kỳ dị vang lên một cách có vật luận. Từng luồng kiếm khí màu xanh tím đánh thẳng vào người Lục Dân Chủ trên không trung. Lục Dân Chủ kiêu ngạo ngạnh kháng rất nhanh ý thức được sự không ổn. Bởi vì kiếm khí màu xanh tím này không chỉ ẩn chứa uy lực, hơn nữa còn vô cùng vô tận. Khi ông ta trúng kiếm khí màu xanh tím đầu tiên, mặc dù lực oanh kích cường đại còn chưa bắn thủng giáp trụ lồng vũ màu vàng đỏ, nhưng lại khiến cho ông ta đột nhiên mất đi sự khống chế đối với cơ thể, bị chấn động đến lệch hướng bay lên. Hành động mất khống chế này chính là chí mạng, bởi vì nó đồng nghĩa với việc thời gian một chén trà. Lục Dân Chủ không thể thu hồi quyền khống chế cơ thể của mình. Kiếm khí màu xanh tím không ngừng oanh kích cơ thể của ông ta. Ông ta giống như một đống cát trên không, không ngừng bay lên bay xuống. Lực rung mạnh thậm chí khiến cho ông ta không thể vận chuyển tiền thiên huyền khí một cách thông thuận. Oanh kích, xì xì xì. Phong hiệu phi thiên thần giáp thiền nhân đã thật sự phi thiên, không bay xuống nổi nữa. Mãi cho đến khi kiếm khí màu xanh tím phá vỡ phòng ngự lồng vũ màu vàng đỏ của ông ta. Phá phòng! sau đó huyết vụ băng tán nổ tung trong hư không. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đó, trên gương mặt cũng nhịn không được hiện lên sự kinh dị lẫn đồng tình. Thảm rồi, người mạnh nhất trong chiến đội Xích Vũ Ma Sơn tộc lại chết thảm nhất, thịt nát xương tan trên bầu trời, một chút xương vụn cũng không hề lưu lại. Kiếm khí tử vong màu xanh tím giống như đến từ địa ngục đã nuốt chửng chúng, toàn thân trên dưới tất cả mọi thứ đều bị bắn thành bột mịn. Một tiên nhân phong hiệu cấp 6 đỉnh phong cứ như vậy mà chết đi, còn chết trong tay một tên mập vô danh bừa bãi của đế quốc Bắc Hải. Sau trận chiến này, danh hào cuồng xạ kiếm ma của Tiêu Bính Cam bắt đầu lan khắp toàn bộ đông đảo Trân Châu. Cường giả các phương không ai không khiếp sợ mà cắt tiếng. Ngay cả Xích Vũ Ma Sơn tộc vốn ngang ngược can trỡ lại càng trực tiếp nhận thua, thoái lui khỏi đại hội luận kiếm. Một khắc cũng không ngừng lại, mang theo mấy thi thể không trọn vẹn rời khỏi Bạch Vân Thành. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tiêu Bính Cam. Tất cả mọi người đều ý thức được một thiếu niên thiên kiêu như mặt trời mới mọc đang từ từ bay đi. Tên của hắn không bao lâu sau sẽ được truyền khắp các đại đế quốc, trở thành đối tượng trọng điểm chú ý của các thế lực lớn. Tiêu Bính Cam lại cảm thấy mát mặt. Lần này hắn không để cho anh ruột mất mặt. Mặc dù dùng tư thế lục thân không nhận, vòng quanh luận kiếm phong một vòng mới trở lại phủ thạch huyền không của Văn Hương kiếm phủ. Nhưng còn chưa kịp khoe khoang, Lâm Bắc Thần đã tức hồn hệt đập một cú vào ót của Tiêu Bính Cam. Bóp! Lâm đại thiếu trừ bảy một tiếng. Đạn của súng máy cát linh là loại mà sử dụng một viên, hắn sẽ chảy nước mắt một viên. Đặt đến mức khiến Mỹ Nam Lâm đại thiếu rời lệ. Kết quả là tên cẩu vật này vì trang bức mà đã dùng hết. Tâm trạng của ta muốn hỏng mất rồi. Hơn nữa tên cẩu vật kia lại trang bức quá lớn, khiến cho nhân vật kế tiếp là ta làm sao mà còn trang bức được hơn nữa. Tiểu Bính Cam vừa mới điên cuồng bắn phá chấn kinh các bên, khi đối mặt với Lâm Bắc Thần lập tức trở nên đàng hoàng, giống như con cừu non vô hại cúi đầu nhận tội. Cảnh tượng này khiến cho các thế lực lớn đều phải suy nghĩ lại về Lâm Bắc Thần. Tiểu Bính Cam có lợi hại không? Nhưng trước mặt Lâm Bắc Thần, hắn còn không phải khép nép như một đứa cháu trai à? Đương nhiên cũng có một số đầu não thế lực tâm tư linh hoạt, bắt đầu có một số suy nghĩ khác. Lâm Bắc Thần kiêu căng như thế, trước mặt nhiều người như vậy, đánh vào gáy Tiểu Bính Cam, chẳng lẽ trong lòng Tiểu Bính Cam không hề có chút phẫn nộ nào sao? Nếu như sử dụng một số thủ đoạn thao tác thỏa đáng, có lẽ sẽ kéo được Tiểu Bính Cam về trận doanh của mình. Dù sao, theo điều báo cáo đưa đến, Tiểu Bính Cam và Lâm Bắc Thần cũng chỉ là đồng học mà thôi. Mặc dù Tiểu Bính Cam sùng bái Lâm Bắc Thần, nhưng cho dù có là anh em ruột cũng sẽ trở mặt với nhau, huống chỉ là anh em kết nghĩa. Vòng thứ 5, Văn Hương kiếm phủ thắng. Người công cụ gì? Người thủ tháp Đàm Tông Nguyên lớn tiếng tuyên bố kết quả chiến đấu của vòng chiến này. Mặc dù Xích Vũ Ma Sơn tộc đào tẩu ngay tại chỗ, nhưng trình tự vẫn phải theo như vậy. Tiếng bàn tán ầm ĩ chung quanh. Gương mặt của Nhan Như Ngọc, phong tình kiều mị cực lực che giấu sự kích động của mình. Trong kế hoạch ban đầu của nàng, dựa vào thực lực của mình trèo chống qua được vòng thứ nhất đã là ok rồi. Tham gia đại hội luận kiếm chủ yếu là dẫn các đồ đệ đến mở mang kiến thức. Với thế cục của Văn Hương kiếm phủ hôm nay, muốn đi đến cuối cùng sẽ rất khó. Cho nên sư đồ bọn họ đến đây chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không hề nghĩ đến, sau khi xây dựng chiến đội tổ 4 người với Lâm Bắc Thần xong, vậy mà niềm vui ngoài ý muốn. Với biểu hiện cường thế vừa rồi của Tiêu Bính Cam, chỉ sợ sẽ có cơ hội tiến vào vòng thứ 3. Nhàn Như Ngọc bắt đầu có mục tiêu ước mơ cao hơn. Trên đỉnh luận kiếm tiếp tục. Lần này cực thượng Tam Quang tộc đối đầu với Phong Lôi Đại Kiếm tộc. Hai thế lực kiếm đạo này gần như là thế lực kiếm đạo nhất lưu, ngang với Bất Diệt Kiếm tông. Bọn họ đã sớm đối đầu với nhau, nhân thủ rút thăm cũng quá thúi, quá trình đánh nhau vô cùng kịch liệt. Sau khi mỗi bên thắng hai trận, cả hai đánh nhau càng hăng hơn. Kiếm giả đến các nơi trong đại lục nhìn như si như say. Bất luận tam sắc quang kiếm của cực thượng Tam Quang tộc hay là đại phong kiếm, lôi cực kiếm của Phong Lôi Đại Kiếm tộc đều là những chiến sĩ kiếm đạo đỉnh cấp có tên tuổi ở đồng đảo Trần Châu. Mỗi khi thi triển ra, ánh sáng sáng lòa, các loại hiệu ứng đặc biệt có thể so sánh với các siêu phẩm lớn của Hollywood với kinh phí sản xuất rất cao. Lâm Bắc Thần cũng mở to mắt chó mà nhìn không chớp, đẹp quá. Hắn nhìn xong nhiệt huyết có thể nói là sôi trào. Đây mới thật sự là cường giả kiếm đạo. Kiếm kỹ, thân pháp, trang phục, hiệu ứng đặc biệt. Đánh chết hắn, cố lên, đánh chết hắn. Lâm Bắc Thần nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được mà hô to lên. Đám người Phong Lôi kiếm tộc và Cực Thượng Tam Quang tộc đều tức giận nhìn hắn. Lâm Bắc Thần cứ làm theo ý mình, hoàn toàn không quan tâm. Thần ca ta, người đang cổ vũ cho bên nào vậy? Vai phụ tốt nhất Hồ Mị Nhi xích lại gần, tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần thấp giọng đáp, người nào thắng thì cổ vũ cho người đó. Hồ Mị Nhi ngẩn ra, thần ca ca không hổ là ngươi, ta thích người có cá tính giống như vậy đấy. Rầm rầm rầm. Bên trong hiệu ứng kiếm quang đặc biệt chói lọi, năng lượng kinh khủng đổ tung không ngừng từ trên đỉnh Luyện Kiếm truyền đến. Cuối cùng sau 3 canh giờ kịch đấu, thắng bại cũng đã được phân ra. Đại tân sinh tiên tài kiếm đạo của Phong Lôi Đại Kiếm tộc, Phong Hiệu Phong Lôi Thần Kiếm mài lầm ra tay. Một mình một kiếm đánh bại 3 tiền nhân cấp 6 của Cực Thượng Tam Quang tộc mới xem được kết thúc trận chiến đấu cuối cùng của vòng thứ nhất. Mài lầm thủ kiếm đứng trên đỉnh Luyện Kiếm phong. Phong thái của người thanh niên trẻ tuổi mặc áo đen, tay mang kiếm, có thể nói là tuyệt thế. Cường giả kiếm đạo các phương tranh nhau tán thưởng. Không hổ danh là bất thế thiên kiêu của Phong Lôi Đại Kiếm tộc. Nghe đồn Mai Lâm trời sinh có phong lôi song huyền mạnh. 16 tuổi đã là cảnh giới thiên nhân. Hơn nữa còn là thiên nhân có tiền thiên huyền khí của phong lôi song hệ. Không chỉ là phong lôi song huyền khí đâu. Hắn còn có thông huyền kiếm thể. Một trong thập đại kiếm thể của đồng đạo Trần Châu. Quả thật là trời sinh may mắn, hâm mộ không hết. Mai Lâm tu luyện chính là phong lôi song kiếm. Hôm nay hắn quét ngang qua 3 vị cường giả kiếm đạo cảnh giới thiên nhân cấp 6 của Cực Thượng Tam Quang tộc. Chỉ xuất ra một thanh kiếm, lôi kiếm hoàn toàn chưa rút ra khỏi vỏ. Nếu song kiếm tệ xuất, không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Không hổ danh là thiên nhân bất thế của phong lôi đại kiếm tộc, cũng là kỳ tài xếp hạng thứ 16 trên tiềm long bảng của đồng đạo Trần Châu. Không hổ danh là thiên kiêu bất thế của phong lôi đại kiếm tộc, cũng là kỳ tài xếp hạng thứ 96 trên tiềm long bảng của đồng đạo Trần Châu. Âm thanh bàn tán đều truyền vào trong tai của Lâm Bắc Thần. Hắn nhìn chàng thanh niên đang đứng trên đỉnh Luận Kiếm Phong, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đây là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, ngũ quan bình thường, miễn cưỡng chỉ có thể xem là thanh tú, nhưng làn da cực kỳ trắng, mái tóc ngắn nửa đầu màu đen nhìn rất tự nhiên. Người mặc áo bảo kiếm sĩ màu đen, sau lưng còn đeo 2 thanh kiếm bột xanh bột tím. Đai lưng cũng màu đen, không thiếu bất cứ một hoa văn nào. Cả người toát lên khí tức đơn giản mà chất phác. Tỷ tỷ, tiềm long bảng là gì vậy? Lâm Bắc Thần quay sang hỏi Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc đã miễn dịch với xưng hô tỷ tỷ của Lâm Bắc Thần, cũng lười phản bác. Đây là bảng danh sách rất có uy quyền do Đại Hoàng Thần Điện chế định và ban bố hàng năm. Chỉ có 200 người mới có thể lập bảng. Cường giả từ 50 tuổi trở xuống, tu vi không phải thần đạo, thì mới có tư cách nhập bảng. Người nhập bảng có ai mà không phải kỳ tài võ đạo, thành danh đã lâu, chiến tích hiển hách chứ? Những người này được cho rằng sau 50 năm nữa, bọn họ sẽ trở thành một nhóm hậu bối chúa tể giả của đại lục đông đảo Trần Châu đấy. Năng đợi ít mà ý nhiều, giải thích tiếp. Xuất hiện, rốt cuộc xuất hiện rồi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không nhịn được, bắt đầu cuồng hô. Huyền huyễn cầu huyết có tam bảo, có bảng danh sách mỹ nhân. Ngay cả những bảng danh sách có yếu tố cốt lõi thiết yếu, ví dụ như mỹ nhân bảng, kỳ vật bảng, thiền bảng, long bảng, hổ bảng, tiềm long bảng, phượng sô bảng, thân tiện bảng, y bảng, lang gia bảng, đều dẫn đến toàn bộ sinh linh đều vì đó mà điên cuồng đuổi theo. Nó thật sự đã xuất hiện ở thế giới này. Quả nhiên các bảng xếp hạng thành tích khảo thí có khắp mọi nơi. Cái đồ chơi này không phải là bảng thành tích sơ trung, cao trung kiếp trước sao? Vừa rồi Nhan tỷ tỷ nói là gì nhỉ? 50 tuổi trở xuống à? 50 tuổi cũng có thể xem là tiềm long sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm, Nói cách khác, trải qua hơn 30 năm nữa, ta vẫn là thanh thiếu niên ở thế giới này, giống như huyết kiếm. Bảng danh sách do Đại Hoàng Thần Điện công bố có tính quyền uy rất cao sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi một câu. Đệ nhất thần điện đại lục tín ngưỡng duy nhất của hai đế quốc, cấp 1 là đế quốc Chân Long và đế quốc Đại Càn, là Đại Hoàng Thần. Người nói như thế nào? Nhàn Như Ngọc hỏi lại. Lâm Bắc Thần cười khan. Tê cả trứng rồi. Xem ra hắn đã khinh thường sự đáng sợ của Đại Hoàng Thần Điện. Thế được đáng sợ như thế, một khi biết được hắn tu luyện thần công trấn tộc của bọn họ, chỉ sợ sẽ lập tức nghĩ trăm phương nghìn kế bắt hắn đi tế điện. Thật sự quá đáng sợ, quá dọa người. Hắn phải tranh thủ thời gian nghĩ cách tiêu diệt Đại Hoàng Thần Điện. Mai Lâm xếp hạng thứ 96 trong Tiềm Long bảng cũng xem như không tệ. Lâm Bắc Thần lập tức mỉm cười ngạo nghễ. Nhan tỷ tỷ, vậy ta thì sao? Ta xếp hạng thứ mấy thì được? Hẳn là xếp trên Mai Lâm chứ? Nhan Như Ngọc nhìn hắn một cái, uyển chuyển cười nói. Trong tương lai có lẽ, người sẽ có cơ hội xuất hiện trên bảng Tiềm Long bảng. Nụ cười Lâm Bắc Thần dần dần ngừng kết lại. Cái thứ đồ chơi gì vậy? Ta không được lên bảng sao? Còn mẹ nó, cái bảng danh sách rách nát này chẳng có uy tín và quyền uy chút nào. Đại Hoàng Thần Điện cũng chẳng có gì hơn thế. Một bảng danh sách rác rưởi, không lên cũng được. Thần ca ca, ngươi đừng nhụt chí. Trong một thời gian ngắn, vai phụ tốt nhất Hồ Mị Nhi đã thành công tập trung rất nhiều người vào nhóm vai phụ tốt nhất. Đệ nhất Nhàn Cầu, phan cuồng Lâm Bắc Thần vẫn không quên thời khắc phát huy tác dụng của mình. Nàng lập tức cổ vũ kiên định nói. Trong lòng ta, người mãi mãi đứng nhất Tiềm Long bảng, nhưng người khác không xứng đặt song song với người. Lâm Bắc Thần nghe xong lúng túng đến mức thiếu chút nữa, dùng đầu ngón chân đá vào phù thạch huyền không để xây một căn biệt thự với 3 phòng khách, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm với một vườn hoa rộng 100 m² làm quà. Nếu không phải biểu hiện của quả ớt nhỏ này rất chững chạc đàng hoàng, Lâm Bắc Thần còn cho rằng nàng đang trào phúng hắn. Các cường giả trắng niên 57 tuổi trở lên có phải cũng có một bảng danh sách khác không? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Nhàn Như Ngọc đáp. Không sai, ngoại trừ Tiềm Long bảng còn có Chí Tôn bảng, chính là bảng xếp hạng những cường giả đứng sừng sững trên đỉnh Vạn Linh. Trên bảng tổng cộng cũng chỉ có 50 người, mỗi người đều có bán thần lực, vài vác núi vượt biển, có thể tiêu diệt một quốc gia chỉ bằng một ý niệm. Ồ hố! Lâm Bắc Thần ý vị thâm trường hít một hơi, cười hì hì nói. Nhan tỷ tỷ xếp hạng thứ mấy trên Chí Tôn bảng này? Sắc mặt của Nhan Như Ngọc lập tức ngừng lại. Ta trong mắt của ngươi già như vậy sao? Nàng chăm chú nhìn Lâm Bắc Thần. Á! Phản ứng đầu tiên của nàng không phải là xấu hổ về việc không lên bảng, mà là để ý đến tuổi của mình. Điều này rất thú vị. Không già không già. Nhan tỷ tỷ trong mắt của ta chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương 50-60 tuổi mà thôi. Lâm Bắc Thần cười hi hi nói. Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không nói gì nữa. Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục trìu nữa, không hổ danh là mỹ ngự tỷ, ngay cả trắng trợn mắt cũng có thể toát lên vẻ phong tình vạn trùng. Đúng lúc này, anh chuột, có phải tên hắc tiểu tử kia muốn chơi ta hay không? Tiêu Bên Cam đột nhiên lên tiếng, chỉ vào Luận Kiếm Phong. Lâm Bắc Thần kẽ giật mình nhìn về phía Luận Kiếm Phong. Chỉ thêm Mai Lâm xếp hạng thứ 96 trong Tiềm Long bảng, đang đưa ngón trỏ chỉ về phía phù thạch huyền không của Văn Hương Kiếm Phủ. Sau đó cổ tay xoay xoay chuyển chuyển, lòng bàn tay hướng lên, ngoặc ngoặc đầu ngón tay về phía phù thạch huyền không. Ta chờ ngươi trên đỉnh Luận Kiếm. Lời nói rõ ràng mà lãnh khốc, quanh quẩn chung quanh Luận Kiếm Phong. Ánh mắt của Mai Lâm thiêu đốt chiến ý nóng rực. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, chợt ngạo nghễ nói. Không thể nào, hắn muốn khiêu chiến ta. Hắn vui mừng tự nhủ. Người xếp hạng thứ 96 trong Tiềm Long bảng cũng tính là có chút lãng lực độc đáo. Biết ta mới là Đạt Ma Vương đại hội Luận Kiếm lần này. Người không có khả năng chiến thắng được đâu. Rất tốt. Người có ánh mắt như vậy không nhiều lắm. Đến lúc đó, ta sẽ kiếm hạ lưu tình. Lúc này âm thanh của Mai Lâm lại vang lên. Hy vọng các loại kiếm ấn của ngươi sẽ có thể khiến cho ta rút ra lôi kiếm. Tiểu Binh Cam đừng để ta thất vọng. Nói xong, hắn biến thành kiếm quang rời khỏi Luận Kiếm Phong. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần từng chút một ngừng cách lại. Hắn xa sầm mặt xuống. Mày lầm đúng không? Đúng là loại ngu xuẩn có mắt không tròng. Người chờ đấy. Một khi gặp được trên đỉnh Luận Kiếm, ta không chặt chết ngươi, ta không phải họ Lâm nữa. Toàn bộ vòng thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Tổng cộng có 6 đội đã tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Đàm Tông Quyên tuyên bố vòng thi đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào 3 ngày nữa. Ngoại trừ một vài trận chiến tẻ nhạt ở vòng 1, phần lớn đều rất náo nhiệt. Đương nhiên người tham gia tiêu hao rất nhiều huyền khí, bị thương cũng không ít. Cho nên vòng thi đấu tiếp theo diễn ra vào 3 ngày sau cũng không tính là dài. Thời khắc cuối cùng, hình ảnh của Mai Lâm khiêu chiến Tiểu Binh Cam đã khắc sâu vào trong đầu rất nhiều cường giả kiếm đạo. Cả hai đều là những người có biểu hiện kinh tài tuyệt diễm nhất trong vòng thi đấu thứ nhất. Rất nhiều người đang chờ mong không biết Tiểu Binh Cam có thể bức Mai Lâm rút ra lôi kiếm hay không. Đặt cho bọn chúng tên đà Peppa, Sugger, Daddy Pig và Mama Pig đi. Lâm Bắc Thần nhìn 4 con phì trừ bên trong chuồng heo. Đặt cho bọn chúng những cái tên có ý nghĩa đặc biệt. Peppa, Roger. Đình Tam Thạch sờ trán. Tại sao ta nghe mấy cái tên này kỳ quái làm sao ấy? Tên kỳ quái mới dễ nhớ. Lâm Bắc Thần cưỡng từ đoạt lý. Tùy ngươi. Đình Tam Thạch cũng lời tranh chấp với tên nghiệt đồ của ông về tên của mấy con heo. Ông nhảy vào bên trong chuồng heo, nghiên cứu mấy con phì trừ. Sau đó cau mày nói. Theo lý mà nói, thời kỳ này là thời kỳ phát dục. Vì sao ta quan sát bọn chúng mấy ngày đều không thấy động tĩnh gì nhỉ? Khả năng là bọn chúng ngượng đấy. Lâm Bắc Thần thuận miệng nói. Ngày nào cũng có người nhìn chằm chằm vào. Heo cũng muốn riêng tư chứ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đình Tam Thạch có chút không chờ đợi được. Chúng ta phải khiến cho chúng nhanh chóng rào phối sinh con. Ta cần bán lợn để lấy tiền. Cái này thì rất đơn giản rồi. Lâm Bắc Thần lấy ra một cái bọc nhỏ, giơ tay không phần địch ta bắn ra ngoài. Một mùi hương kỳ lạ tràn ngập. Đình Tam Thạch hít một hơi, sau đó biến sắc. Thập Tuyệt thôi tỉnh tán. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc. Lúc này tiếng bước chân truyền đến. Viện thủ, thủ sư huynh của phong kỳ viện đến bẩm báo. Nó là thanh chủ mời ngài đến phủ nghị sự. Một kiếm sĩ áo trắng chạy đến bẩm báo. Đình Tam Thạch vận chuyển huyền công cưỡng chế dị dạng. Mà thuốc bột kích thích lên, cật đầm một cái rồi quay người rời đi. Rất nhanh đám phì trừ trong chuồng bắt đầu có dị động. Lâm Bắc Thần sờ cằm, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm xúc quái dị. Tên của 4 con phì trừ dường như sai sai. Lão Đinh còn đang trông cậy vào bọn chúng sinh con. 4 cái tên kia, người một nhà. Chà, chẳng phải sẽ tiến vào khoa chỉnh hình của Đức Đức sao? Hắn đưa tay gọi mấy kiếm sĩ áo trắng đến, dặn dò bọn họ chăm sóc chuồng heo cho tốt, còn hắn thì quay người rời đi. Đi được vài bước, Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề khác, không thích hợp. Vì sao Lạp Đinh chỉ run run cái mũi mà phân biệt ra được? Chẳng lẽ ông ta cũng có nghiên cứu qua? Chỉ sợ ông ta cũng đã suy nghĩ rất tỉ mỉ. Đến tiền viện, Tiểu Binh Cam và 2 tiểu thị nữ đã chờ sẵn. Lâm Bắc Thần cũng không do dự, trực tiếp mở wifi, khởi động điện thoại di động, mở 3 gian phòng, ném 3 người vào, để bọn họ chậm rãi thích ứng với thực chiến. Sau đó hắn tiếp tục rút điện thoại, chat với Kiếm Tuyết Vô Danh trên quỷ chat. Lần này thì Kiếm Tuyết Vô Danh thật sự không có nuốt lời, lúc nào cũng online. Cho dù Lâm Bắc Thần tùy tiện nói chuyện tào lao, nàng cũng sẽ trả lời trong vài giây. Bên cứ người chuẩn bị thế nào rồi? Lâm Bắc Thần hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi lại tin nhắn. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ người lấy được thần vị thôi. Lâm Bắc Thần cất điện thoại, quay về phòng tiếp tục suy nghĩ, làm sao để biến Tiểu Binh Cam thành một lính đặc chủng hợp cách. Cuộc chiến hôm nay đã mở ra một mạch suy nghĩ mới cho hắn. Tiểu Binh Cam có thiên phú dị bẩm, nhục thân cường hoành, tu luyện phù tướng kiếm cốt, tiến bộ một cách kinh người. Có thể gánh vác được các loại vũ khí có sức giật. Cải tạo hắn thành một chiến sĩ đặc chủng khắc kim huyền khí. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, chẳng phải sẽ có thêm một cánh tay hay sao? Về sau nếu có nguy hiểm, phí sức hay địch nhân phiền phức nào, thì trước là cứ giao cho Tiêu Bính Cam xử lý. Dù sao thì hắn cũng là giáo hoàng kim thần trị sĩ, cũng không thể chuyện gì cũng đích thân đi làm. Đúng, thật ra Quang Tương cũng không phải là một công cụ tệ. Có thể cân nhắc phát triển theo hướng giống như Tiêu Bính Cam. Tuy nhiên móng của nó không giống nhân loại. Có một số đồ vật cần 5 ngón tay tinh xảo của nhân loại thao tác. Quang Tường thích ứng tương đối chậm, nhưng loại hỏa tiễn giống như 619 thức hẳn không có thể là vấn đề gì. Thiên Thiến và Thiên Thiên thì sao? Mỹ Thiêu Nữ dễ đẩy ngã như vậy, đương nhiên là giữ bên cạnh để hầu hạ. Làm sao có chuyện để các nàng đi chém chém giết giết được? Trở lại phòng ngủ, Lâm Bắc Thần cặc ướp muối nằm trên giường nghịch điện thoại. Trên sàn nhà trong phòng còn có 12 túi trữ vật chất thành đống. Trong đó chứa các loại vũ khí kỳ quái, công pháp và vật liệu. Tất cả đều do Liếm Bao mà có. Đa số đối với Lâm Bắc Thần mà nói chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì hắn đã có đủ rồi. Cho nên những vật này chỉ có thể chất đống trên mặt đất. Không biết trên đảo Hàm Ngư có ai có hứng thú với mấy thứ đồ vật này hay không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định trao toàn bộ những thứ này lên Tào Bao, lựa chọn đấu giá. Kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bây giờ, hắn có suy nghĩ muốn cải tạo một cặp lính đặc chủng trần tính. Cho nên, chi tiêu lại càng lớn hơn. Càng này khó đấy. Sau khi sắp xếp hàng trăm món đồ xong, Lâm Bắc Thần đầu váng mắt hoa, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mà cho đến lúc trạng vạng tối, tiểu sử thúc Doãn San chuẩn bị cơm tối xong, đến gõ cửa gọi hắn, hắn mới lười biếng rời giường. Sư phụ vẫn chưa về sao? Lâm Bắc Thần không thấy lão Đinh trên bàn cơm, còn có chút ngoài ý muốn. Từ lúc ông ta đến phủ thành chủ đến giờ, đã qua 3 canh giờ. Nếu tính theo thời gian của trái đất, chính là 6 tiếng. Tiểu Bính Cam thí luyện xong, sư phụ còn chưa thấy bóng dáng. Lão Đinh vùi đến quên trời quên đất rồi sao? Tiểu Thổi phòng kỳ viện quay về đưa tin, nói Đinh Sư Huynh và 4 tuyển thủ khác đang thương lượng chuyện luận kiếm tiếp theo, bảo chúng ta không cần phải đợi. Doãn San mỉm cười múc cho Lâm Bắc Thần một chén canh bổ. Lâm Bắc Thần uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói tiêu chuẩn đông đứng của tiểu sư thúc mỹ mạo thật sự không tệ. Một bàn thức ăn khiến khẩu vị Lâm Bắc Thần được mở rộng. Tiểu Bính Cam và Quang Tương lại càng vùi đầu vào mà ăn. Vừa ăn xong còn chưa kịp thu dọn chén đũa, bên ngoài Kiếm Tiên Viện đã chuyển đến tiếng ồn ào. Ồ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Thiên Thiên lập tức lao ra ngoài, nhiều chuyện, cứ sợ Lâm Bắc Thần ngăn nàng lại. Một lúc sau, nàng lại hùng hùng hổ hổ xông vào. Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Thật sao? Lâm Bắc Thần vừa dùng tăm xỉa răng, vừa hờ hững hỏi, lớn bao nhiêu? Còn lớn hơn dư hấu vương của Ngô Phượng Cốc. Thiên Thiên khoa tay. Cực thượng Tam Quang tộc chiến bại trước đó, một lần nữa quay về Bạch Vân Thành. Nghe nói trên đường gặp phải thế lực thần bí chặn đường, tổn thất nặng nề. Ba thiên nhân cấp 6 bị mài lầm đánh bại, toàn bộ đều chết hết. Cái gì? Tiểu sư thúc mỹ mạo Doãn San kinh hồ lên. Tiểu Bính Cam và Quang Tường liếc nhìn nhau một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi. Thế lực thần bí à? Thần bí bao nhiêu? Biểu hiện của Thiên Thiến lại càng khoa trương. Rất thần bí. Hơn nữa điều này còn chưa hết. Căn cứ theo người của cực thượng Tam Quang tộc trốn về được báo lại. Bọn họ đang ở 700 dặm hướng tây ngoài thành, nhìn thấy được thi thể các cường giả của Vô Địch Phi Kiếm Tông, Xích Vũ Ma Sơn tộc đã rời đi trước đó. Những thế lực này cũng bị chặn đường, hơn nữa còn toàn quân bị diệt, chết rất thê thảm. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt ngưng trọng lên, có người gây sự thật rồi. Chắc chắn có liên quan đến thần vị. Trước đó vệ danh thần vì thần vị kiếm chi chủ quân mà phản quốc đổ thành. Ngay cả mạng của Thiên Thảo Thần cũng cho vào luôn. Đông đảo Trân Châu có nhiều thế lực như thế, làm sao có thể thờ ơ với một thần vị vô chủ chứ? Nói không chừng lần này chính là vệ danh thần dở trò. Chúng ta đi xem một chút đi. Lâm Bắc Thần quyết định đích thân đi tìm hiểu một chút. Lâm Bắc Thần ra bên ngoài tìm hiểu một vòng. Thiên Thiên quả nhiên đó không sai. Sự việc còn lớn hơn dư hấu vương của Ngô Phượng Cốc. Căn cứ theo miêu tả của cực thượng Tam Quang tộc, số lượng kẻ địch chặn đường bọn họ không nhiều, nhưng thực lực rất mạnh. tất cả đều đeo mặt nạ, hơn nữa còn không nói võ đức, vừa gặp mặt đã ra tay đánh lén, còn sử dụng các loại xương độc, ám khí, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính xác đến tận xương tủy. Thân là thế lực kiếm đạo đỉnh cấp, trong đại hội luận kiếm cũng không có cường giả bị giết chết. Cực thượng tam quang tộc ít nhất đã giữ lại được 8 thành thực lực, kết quả lại bị người ta âm thầm tập sát, bị tổn thất nặng nề. Cuối cùng bọn họ chết hết 8 cường giả thiên nhân, trong đó bao gồm 6 vị thiên nhân cấp 6. Những người còn lại khó khăn lắm mới trốn về được Bạch Vân Thành. Điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là chỉ cần tiến vào Bạch Vân Thành khoảng 100 dặm, đám địch nhân thần bí kia sẽ không tiếp tục truy sát, sẽ thoái lui trong nháy mắt. Bằng không, chỉ sợ cực thượng tam quang tộc đã toàn quân bị diệt. Ta tận mắt nhìn thấy thi thể 4 đại trưởng lão Xích Vũ Ma Sơn tộc bị treo trên đỉnh một lệnh kỳ màu đỏ đậm rất lớn. Những tộc nhân mặt ưng còn lại của Xích Vũ Ma Sơn tộc thì đầu treo đằng trước lệnh kỳ, không nhiều không ít, vừa lúc có 3,8 cái đầu. Trên dưới Xích Vũ Ma Sơn tộc không một ai sống chạy đi, cũng không một ai có thể trốn trở về. Còn Vô Định Phi Kiếm Tông, tất cả cũng chết hết. Ngay cả Bạch Cốt Kiếm Phái, Lưu Ly Kiếm Phái cũng không còn ai. Mỗi một kiếm phái bị tiêu diệt, đầu thủ lĩnh đều được treo lên lệnh kỳ trên những ngọn núi khác nhau. Đầu đệ tử thì treo trên ngọn núi nhỏ bên dưới. Bên trên là lời tường thuật lại của cường giả cực thượng tam quang tộc. Bọn họ dường như đã trở thành chìm sợ ná. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Bạch Vân Thành. Các vương cũng vì đó mà chấn động. Nghe ý này, dường như có một thế lực nào đó đang âm thầm nhằm vào các thế lực bên trong Bạch Vân Thành. Chỉ là tất cả thế lực thất bại rời đi đều bị giết chết hết. Điều này là vì nguyên nhân gì? Dù sao bọn họ cũng là kẻ thất bại, không có khả năng lấy đi thứ gì hết. Sóng ngầm cuồn cuộn bên trong Bạch Vân Thành. Cực thượng tam quang tộc tiến hành cầu cứu các thế lực kiếm đạo khác. Trường đạo dẫn đội may mắn còn sống tuần tự đến bái kiến Bất Diệt Kiếm Tông, Đại Hoàng Vẫn Nhật Kiếm Phái mưu đồ bí mật. Không bao lâu sau, Lâm Băng Thần nhận được một thiếp mời màu bạc. Người gửi là Thái Thượng Trưởng Đạo Bất Diệt Kiếm Tông Lữ Phong Trần. Ông mời Lâm Bắc Thần đến Thất Tình Tụ Kiếm Tông một chuyến. Lữ Phong Trần là một nhân vật rất có trọng lượng. Bà chữ có trọng lượng không những chỉ tu vi của ông thâm bất khả trắc, mà còn chỉ hình thể ông to lớn. Nghe nói bên trong cơ thể người này chảy xuôi huyết mạch cự nhân tộc. Ngay từ lúc bắt đầu, Lữ Phong Trần đã mơ hồ cảm nhận được địa vị đệ nhất cường giả Bạch Vân Thành. Anh ruột, ta cũng nhận được thiếp mời, chúng ta đi hay là không đi? Tiểu Binh Cảm loay hoay tập thiếp mời màu đỏ trong tay, cảm thấy cái thứ đồ chơi này có thể đổi được hàng ngàn đồng tiền vàng. Đi chứ, vì sao lại không đi? Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua thiếp mời, trong lòng hơi động. Nhất là ngươi có thể đến Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu ăn nhờ ở đậu, chẳng lẽ không tốt sao? Đúng đúng. Tiểu Binh Cảm hưng phấn đến chảy nước bọt. Hai người rất nhanh đến Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu. Xung quanh quán rượu được đề phòng rất sầm nghiêm. Cường giả Bất Diệt Kiếm Tông mặc khinh giáp màu xám tro, cầm kiếm thủ vệ khắp nơi xung quanh quán rượu. Chỉ có người có thiếp mời mới có tư cách tiến vào quán rượu. Cường giả kiếm đạo các phương nghe đến chuyện này, nhưng không có thiếp mời cũng chạy đến chung quanh quán rượu để quan sát. Hiện nhiên tin tức mà cực thượng tam quang tộc mang về đã khiến cho cường giả các phương đến quan chiến đại hội luận kiếm gặp phải áp lực cực lớn trong lòng. Lâm Bắc Thần và Tiêu Minh Cam xuất hiện đã thu hút sự chú ý của vô số người. Hai người lấy ra tiếp mời, đón khách là trưởng lão thiền nhân cấp 5 đỉnh phong của Bất Diệt Kiếm Tông, Cao Lăng Vân. Hai vị mời vào. Các trưởng lão nhìn qua tiếp mời, sau đó tránh sang một bên. Trên tiếp mời có số hiệu, các vị dựa theo số hiệu mà nhập tọa, xin đừng ngồi loạn. Cả hai tiến vào đại sảnh đầu một quen thuộc. Lập tức có đệ tử của Bất Diệt Kiếm Tông tiến đến nghênh đón, dẫn vào chỗ ngồi. Lâm Bắc Thần là thiếp mời màu bạc, được dẫn đến một cái bàn lớn tại một góc, mỗi bàn 10 người. Tiêu Minh Cam là thiếp mời màu đỏ, được dẫn đến bàn chính giữa, mỗi bàn 4 người. Thân phận địa vị của người ngồi hiển nhiên càng quan trọng hơn. Nhiều ánh mắt với rất nhiều hàm nghĩa đặc biệt dò xét trên người Lâm Bắc Thần và Tiêu Minh Cam, nhất là quan sát biểu hiện của Lâm Bắc Thần. Khi thấy Tiểu Binh Tam không nói tiếng nào, ngồi xuống chỗ của mình, rất nhiều ánh mắt nhìn vào Lâm Bắc Thần, mang theo nụ cười cười trên nỗi đau của người khác mà không hề che giấu. Á! Sau khi ngồi xuống, Tiểu Binh Tam mới phát hiện hắn bị tách ra với anh ruột rồi. Hắn hơi chấn động một chút, lập tức đứng lên lớn tiếng hét: "Ta muốn ngồi cùng một chỗ với anh ruột ta, ta muốn ngồi bàn lớn." Tiểu Thiên Nhân yên tâm, đừng vội. Một người mặc áo tím, mi tâm điểm chủ xà trắng nõn, ngồi trung bàn, mỉm cười nói: "Chỗ ngồi đều là có giảng cứu hết rồi, tất cả đều dựa vào chiến tích mà nói chuyện. Ngươi dùng lực của một người đánh tàn Xích Vũ Ma Sơn tộc, người xứng đáng được ngồi ở đây." Tiểu Binh Cam nhìn hắn hỏi: "Ngươi là ai?" Người kia đáp: "Tại hạ là Tuyền Minh của Tử Dương Kiếm Tông." Tuyền Minh, đại nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của Tử Dương Kiếm Tông. Trong vòng thứ nhất của đại hội luận kiếm, Tuyền Minh có ra sân, dùng sức một người đánh bại hai vị thiên nhân cấp 5, một thiên nhân cấp 6. Mặc dù không sáng chói bằng Mai Lâm, nhưng cũng là một trong những thiên kiêu được các phương cực kỳ xem trọng. Chưa từng nghe qua. Tiểu Minh Cam đứng dậy, vượt qua Tuyên Minh, bước đến bàn của Lâm Bắc Thần. Hắn quen đứng sau lưng Lâm Bắc Thần. Ngoại trừ đánh nhau, những chuyện khác đều có Lâm Bắc Thần gánh thay hắn. Hắn không thích bại lộ mình trong những trường hợp này. Cương mặt Tuyên Minh ngừng lại. Người khác không thèm nhìn hắn, đối với hắn mà nói chính là một thể nghiệm vô cùng mới lạ. Khoan đã. Lại có người lên tiếng ngăn cản Tiểu Minh Cam. Là một nam nhân trung niên mặc áo giáp trắng, thể trạng gầy gò, diện mạo tuấn giật, nhưng trên đầu một cọng tóc cũng không có. Đằng sau mông còn có ba cái đuôi màu trắng, chọc đuôi giống như bụi kiếm, lấm tấm bạch mang. Phần cuối đuôi lấp lóe như có như không. Là người của một dị tộc. Người của thế lực kiếm đạo đỉnh cấp tiến vào vòng thứ hai của đại hội luận kiếm. Người là ai? Trên gương mặt của Tiểu Binh Cam hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Bổn tọa Bạch Phi Phàm, trưởng lão của nghịch luyện Bạch Vị tộc. Nam nhân trung niên chậm rãi đứng dậy, chân thành nói: "Này chàng thanh niên, người có thể ngồi ở đây, đó chính là một sự tán thành, cũng là một vinh dự. Ngươi đừng nhìn những người tưởng chừng như có liên quan, nhưng thật ra lại không quan trọng, mà dễ dàng từ bỏ ánh sáng vốn thuộc về mình." "Ngươi đang nói nhảm cái quái gì thế?" Tiểu Binh Cam chớp mắt: "Ngồi ở đây là có vinh dự, vậy ta còn luyện kiếm để làm gì?" Một câu hỏi rất tuyệt. Cho dù trưởng lão Bạch Vị Phạm của nghịch luyện Bạch Vị tộc kiến thức rộng rãi, nhưng gặp phải một đòn kiên tình như thế, nhịn không được sắc mặt trầm xuống, nhất thời cũng không biết trả lời hắn như thế nào.